Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 25. Ăn sáng xong, Ninh Quân Diêm ra ngoài trước để khởi động xe và bật máy sưởi. Lúc Trần Vận Thành bước lên thì thấy trong xe rất ấm. Ninh Quân Diêm ngồi ghế lái đã cởi chiếc áo khoác dày ra, chỉ mặc mỗi áo len xám. Áo hơi rộng nhưng vì mỏng và hơi rũ xuống, ôm vào người Ninh Quân Diêm nên có thể thấy rõ đường nét cơ bắp trên vai và cánh tay hắn. Trần Vận Thành cũng cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo len nâu bị xù lông và bạc màu vì giặt quá nhiều lần. Anh vô thức chỉnh lại tay áo sần cũ của mình, rồi quay sang nhìn Ninh Quân Diêm. Đối phương lại không hề để ý đến anh mà chỉ chăm chú cài đặt chỉ đường trên điện thoại. Ở đây á, Ninh Quân Diêm đưa điện thoại cho anh xem. Trần Vận Thành nhìn địa chỉ hắn nhập, đúng là thị trấn quê của Chu Ngạn, gật đầu. Ninh Quân Diêm đặt điện thoại lên giá đỡ cạnh vô lăng, vừa lái xe hòa vào dòng xe cộ trên đường, vừa nói: nếu buồn ngủ thì cứ chợp mắt thêm một lúc đi, vẫn còn sớm lắm. Tôi không buồn ngủ. Trần Vận Thành yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ chốc lá, quay sang bảo: khi nào em mệt thì đổi cho tôi lái nhé. Ninh Quân Diêm im lặng. Trần Vận Thành hơi nghi hoặc, muốn biết ý kiến của hắn. Nhé. Ninh Quân Diêm nhìn về phía trước, chỉ đáp lời bằng tông giọng hết sức bình tĩnh. Không mệt. Mặc dù nói là không buồn ngủ, nhưng vì trong xe rất ấm, khi ra khỏi thành phố đến đường cao tốc, cảnh vật lại trở nên nhàm chán. Trần Vận Thành tựa lưng vào ghế, một lát sau thì ngủ thiếp đi. Anh cứ ngủ chập chờn, tỉnh giấc rồi lại ngủ tiếp. Mãi đến một lần tỉnh lại, anh thấy xe đang dừng ở trạm nghỉ, Ninh Quân Diên đã ra ngoài. Trần Vận Thành ngồi thẳng dậy, phát hiện áo khoác của mình đang đắp trên người. Chắc là khi xuống xe, Ninh Quân Diên tắt máy nên đắp cho anh. Trần Vận Thành mở cửa xuống xe, cảm thấy nơi này lạnh hơn ở thành phố 3-4 độ. Gió rét thổi tới mức khiến anh buộc phải mặc áo khoác vào. Anh lấy điện thoại ra xem giờ. Đã gần 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc họ xuất phát. Không phải mùa du lịch nên ít xe và hành khách ghé qua trạm dừng. Trần Vận Thành vừa xuống xe thì thấy Ninh Quân Diên đang cầm hai chai nước khoáng đi từ đằng xa tới. Hắn lại gần đưa cho anh một chai. Trần Vận Thành nhận lấy, phát hiện chai của Ninh Quân Diên vẫn còn lạnh. Thân chai tỏa ra hơi lạnh giữa tiết trời rét búa. Không lạnh hả? Trần Vận Thành cúi đầu, ý chỉ chai nước trong tay hắn. Không. Ninh Quân Diên đá. Hắn vặn nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Quen rồi. Trần Vận Thành biết mấy năm trước hắn đi du học, nghĩa là thói quen từ dạo ấy nên không hỏi tiếp nữa. Anh mở nắp chai nước của mình, đến khi uống nước mới nhận ra mình khác. Thế là uống một lèo đến non nửa chai. Ninh Quân Diên lặng lẽ nhìn anh. Lúc bỏ chai nước xuống, cảm thấy có nước bên môi. Trần Vận Thành bèn quay người đi, tránh tầm nhìn của Ninh Quân Diên, rồi lấy tay áo lao. Ninh Quân Diên bỗng hỏi, có nghĩ tiếp không? Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi nghĩ đủ rồi, anh có muốn ngủ một chút không? Để tôi lái xe nhé. Ninh Quân Diên nhìn anh, vẫn đá. Tôi không mệt. Cảm thấy ánh mắt hắn quá thẳng thắn, Trần Vận Thành không nhịn được. Cúi đầu xuống, như đang xác nhận xem chai nước đã đóng chặt nắp hay chưa. Vặn lại lần nữa rồi nói, thế mình đi thôi. Ninh Quân Diên hỏi, có muốn đi vệ sinh không? Trạm dừng tiếp theo cách đây khá xa đó. Trần Vận Thành ngoảnh lại nhìn về hướng nhà vệ sinh, gật đầu. Lúc xoay người thì bỗng bị Ninh Quân Diên nắm lấy cổ tay. Anh giật mình nhìn hắn. Bàn tay nắm cổ tay Trần Vận Thành của Ninh Quân Diên trượt dần xuống, lấy đi cái chai anh đang cầm. Sau đó hắn nói, đừng đem chai nước theo. Trần Vân Thành chỉ đành cười trừ để che giấu vẻ ngạc nhiên lúc nãy. Anh nói được, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, nhưng cảm giác khi cánh tay Ninh Quân Diên chạm vào vẫn còn rất rõ ràng. Bàn tay và ngón tay đối phương có vết chai, chắc do cầm dao phẫu thuật nhiều. Lòng bàn tay của hắn rất nóng, chẳng giống như đang ở trong tiết trời lạnh giá thế này. Lúc đi ra rửa tay, Trần Vận Thành nhìn mình trong tấm gương lớn treo ở trước mặt. Anh thấy hình ảnh một thanh niên tuấn tú, nhưng tóc mái dài lâu rồi chưa cắt nên trông hơi thiếu sức sống. Hơn nữa, quần áo cũng hơi cũ, lông vũ trong áo khoác chắc đã bay gần hết, chỉ còn lại lớp vải mỏng manh không giữ ấm được mấy. Trông anh rất giống nhân viên của tiệm rửa xe, còn Ninh Quân Diên lại giống ông chủ lái xe xịn dừng xe ở tiệm, đưa chìa khóa cho anh mà chẳng thèm liếc mắt. Họ như thuộc về hai thế giới khác nhau. Trần Vận Thành chẳng biết lau tay vào đâu, bèn vẫy cho ráo nước, cứ thế đi ra bãi đổ xe. Anh vừa đi vừa nghĩ, nếu hồi bé Ninh Quân Diên không gặp phải biến cố đó, thì quá thật, họ đúng là người của hai thế giới khác nhau thật. Quay về xe, Ninh Quân Diên vẫn cầm lái. Trần Vận Thành ngồi vào ghế phụ, không định ngủ tiếp, nên ngắm nhìn phong cảnh lặp đi lặp lại bên ngoài. Hắn bật nhạc trên xe, toàn là những bài nhạc không lời êm dịu. Nghe mấy bài này không thấy buồn ngủ hả? Không đâu. Ninh Quân Diên trả lời ngắn gọn. Trần Vận Thành nghĩ một hồi. Làm mất thời gian của anh rồi. Tư thế của Ninh Quân Diên thể hiện rõ sự thả lỏng. Hắn nhìn về phía trước, vẫn đá. Còn đâu? Anh bảo là kỳ nghỉ của anh rất quý giá. Hoàng mi của Ninh Quân Diên rũ xuống, vẻ mặt hắn vẫn thế, song trong mắt hiện lên chút vui vẻ, chẳng qua từ góc độ của Trần Vận Thành thì không thấy được. Dành thời gian cho cậu thì không lãng phí. Trần Vận Thành yên lặng một hồi, chậm rãi quay ra nhìn cửa sổ bên tay phải, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt trên đùi. Anh nghĩ mình không nên hỏi, thế là chẳng nói gì nữa. Suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, trong xe vẫn bật nhạc, Ninh Quân Diên không lộ ra chút mệt mỏi nào. Họ chỉ dừng chân ở hai trạm nghỉ kế tiếp một lúc. Trước 1 giờ chiều thì rời khỏi đường cao tốc theo lối ra thuộc địa phận thị trấn quê của Chu Ngạn. Hết chương 25. Chương 26. Quê Chu Ngạn là một thị trấn nhỏ, đằng sau được bao bởi một rặng núi. Phía trước là một dòng sông lững lờ trôi. Ra khỏi đường cao tốc một đoạn thì thấy mấy tòa nhà cao tầng ven đường. Xe tiếp tục lái vào sâu trong thị trấn, có thể thấy đa số là các dãy nhà cũ kỹ 6-7 tầng. Họ vẫn chưa ăn trưa, Ninh Quân Diên hỏi, muốn ăn gì? Trần Vận Thành cảm thấy ăn gì cũng được, dù ăn một cái bát mì ở sạp ven đường cũng không sao hết. Nhưng anh lại thấy làm vậy tùy tiện quá, như đang bắt nạt Ninh Quân Diên vậy. Anh muốn ăn gì thì tôi ăn cái đó. Cuối cùng Trần Vận Thành nói với hắn. Ninh Quân Diên gật đầu, hắn giảm tốc độ, lái xe về phía con phố. Đến khi thấy một nhà hàng món Trung Quốc có cách bài trí khá sạch sẽ, mới tìm chỗ đổ xe, cùng Trần Vận Thành xuống xe đi ăn. Đã quá giờ cơm trưa, dù bên trong chẳng có khách, nhưng Ninh Quân Diên vẫn muốn gọi phòng riêng. Không có phòng riêng, Ninh Quân Diên nói. Trần Vận Thành lấy nước trà tráng bát đũa. Mấy nhà hàng Trung Quốc cái này thường không có phòng riêng cho hai người đâu. Tráng xong bát đũa đặt lên bàn, Trần Vận Thành định nói với Ninh Quân Diên rằng hắn đã vất vả đi cùng mình rồi. Nhưng chưa cất tiếng thì anh lo câu trả lời của Ninh Quân Diên sẽ khiến mình bối rối nên lại thôi. Bữa trưa do Ninh Quân Diên gọi, 3 món ăn kèm, 1 món canh, có cả chay lẫn mặn. Lúc nhân viên phục vụ bưng canh lên, Trần Vận Thành múc ra bát cho Ninh Quân Diên. Hắn cứ nhìn tay anh mãi, khẽ nói, cảm ơn. Trần Vận Thành chỉ đáp, đừng có sáo. Ăn xong, Trần Vận Thành gọi phục vụ thanh toán. Nhân viên lại bảo với anh rằng, lúc gọi món, Ninh Quân Diên đã trả tiền rồi. Trần Vận Thành chợt cảm thấy bất lực. Họ ra khỏi nhà hàng, anh đứng bên đường hỏi Ninh Quân Diên. Anh thấy tôi nghèo nên không coi tôi là anh em hết. Ninh Quân Diên cầm chìa khóa định đi lấy xe. Nghe vậy, bèn ngoái đầu nhìn anh, hỏi. Sao lại nói như thế? Trần Vận Thành cảm thấy bản thân đang làm mình làm máy. Trước kia anh sẽ chẳng để ý đến những chuyện này, càng không đời nào nói ra điều mình nghĩ bất chấp bầu không khí gượng gạo. Nhưng mấy hôm nay, lòng anh rối bời, nửa vì Chu Ngạn, nửa vì Ninh Quân Diên. Trần Vận Thành không nhịn được, nói: Anh cùng tôi đi các quãng đường xa như thế để tìm Chu Ngạn, vậy mà một bữa cơm cũng không cho tôi mời. Anh cảm thấy tôi chẳng nỡ bỏ ra số tiền nhỏ nhoi đó hả? Ninh Quân Diên vẫn rất bình tĩnh, trả lời: Tôi không nghĩ nhiều đến thế. Nếu cậu muốn mời cơm thì để bữa tối cũng được. Nghe hắn nói vậy, Trần Vận Thành thoáng ngẩn ra. Xin lỗi. Chuyện này quan trọng lắm sao? Thật ra không quan trọng, nhưng Trần Vận Thành cũng chẳng biết mình bị làm sao. Anh cười tự giễu, đáp. Không quan trọng đâu, anh đừng để ý. Bây giờ tôi hơi đói. Vì chuyện của Chu Ngạn sao? Trần Vận Thành nhìn đến Quân Viên rồi gật đầu, không nói có một phần là vì hắn. Nên Quân Viên đột nhiên bảo, lúc tôi đi, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện tìm tôi. Trần Vận Thành ngây người, ban đầu anh chưa kịp định hình lúc đi, mà hắn nói là khi nào. Lát sau mới nghĩ ra, có lẽ là lúc hai người chia cách ngày xưa, khi Trần Vận Thành đứng bên cạnh nhìn bố mẹ Ninh Quân Viên đưa hắn đi. Dường như Ninh Quân Viên không cần câu trả lời của anh, bởi trước khi anh kịp mở lời, hắn đã bước về phía ô tô. Tôi đi khởi động xe. Trần Vận Thành canh cánh mãi trong lòng về chuyện mình tự dưng nổi cấu với Ninh Quân Viên, nên đến khi lên xe, giọng điệu nói với hắn cũng dịu dàng hơn hẳn. Anh tìm được địa chỉ ghi trên căn cước công dân của Chu Ngạn, đưa cho Ninh Quân Viên xem. Có định vị được chỗ này không? Ninh Quân Viên đá, thử xem. Đây là lần đầu tiên họ đến thị trấn này, hoàn toàn phải dựa vào ứng dụng chỉ đường. Nhà Chu Ngạn ở một khu tập thể lâu năm trên con đường cũ, ô tô không vào được nên đành đổ ở gần đấy rồi đi bộ vào. Khu tập thể không có cổng an ninh mà chỉ có một ông cụ ngồi ở bốt bảo vệ xem tivi. Địa chỉ trên căn cước công dân của Chu Ngạn có ghi rõ số nhà và đơn nguyên. Trần Vận Thành đi thẳng đến chỗ ông cụ bảo vệ, đưa đối phương xem ảnh chụp căn cước rồi hỏi ông có quen cậu ta không. Ông cụ đeo kính lão lên, nhìn khuôn mặt trên căn cước công dân, lắc đầu. Trông lạ lắm, nhưng địa chỉ thì đúng là ở đây thật. Thế ông có biết người nhà của cậu này không ạ? Ông cụ lại xem kỹ một hồi, không trả lời ngay mà ngẩng đầu nhìn Trần Vận Thành và Ninh Quân Viên, sau đó hỏi. Các cậu là ai? Trần Vận Thành đáp. Chu Ngạn là bạn của chúng cháu, dạo trước cậu ấy về quê, chúng cháu không liên lạc được, còn cậu ấy bị ốm nên chúng cháu đến đây tìm thử. Ông cụ không nghĩ gì nhiều, chỉ nói, ồ, tôi không biết cậu này có phải người trong gia đình kia hay không, nhưng đúng là có hai người sống ở địa chỉ này thật. Người đàn ông họ Tề, còn người phụ nữ họ Lý, chẳng có ai họ Chu cả. Ninh Quân Viên hỏi, họ bao nhiêu tuổi rồi à? Ông cụ đáp, chắc gần 50. Trần Vận Thành cảm ơn ông rồi cùng đi vào khu tập thể với Ninh Quân Viên, định đến hỏi thăm tận nơi xem sao. Cậu đã bao giờ gặp bố mẹ của Chu Ngạn chưa? Hắn hỏi. Trần Vận Thành lắc đầu. Cậu ấy được cảnh sát đưa về quê nên tôi chưa gặp người nhà cậu ấy bao giờ. Hơn nữa, đã rất nhiều năm trôi qua, dù từng gặp khi còn bé thì có lẽ Trần Vận Thành cũng chẳng nhớ nổi họ trông như thế nào. Quan hệ với cậu ấy với người nhà không tốt lắm. Anh chậm rãi nói. Cậu ấy chưa bao giờ kể với tôi về bố mẹ của mình. Nên Quân Viên trầm mặt. Khu tập thể không rộng lắm, bên trong có 4 tòa nhà. Trần Vận Thành tìm tòa đơn nguyên ghi trên căn cước công dân, lên tầng 3 với Ninh Quân Viên, đến đúng số nhà rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Anh không muốn mình xuất hiện quá đường đột, ít nhất là không làm người nhà của Chu Ngạn sợ. Tòa nhà đã cũ lắm rồi, bức tường hành lang vốn màu trắng đã ngã xám vì phủ bụi, gốc tường còn bám đầy mạn nhện. Ninh Quân Viên đứng sau lưng Trần Vận Thành, hai người đều cao ráo, đứng ở hành lang chật hẹp, tạo cảm giác áp bách. Trần Vận Thành không nghe thấy trong nhà có tiếng động gì, bèn gõ cửa mạnh hơn một chút. Lúc chờ hồi đáp, anh quay lại nhìn Ninh Quân Viên. Hay là họ đi làm rồi, nếu gần 50 tuổi thì chắc chưa nghỉ hưu đâu nhỉ? Hôm nay là thứ bảy, Ninh Quân Viên nói với anh, Trần Vận Thành không chắc lắm. Làm thêm dở thì sao? Ninh Quân Viên lách qua người anh, gõ cửa. Có khi là không nghe thấy. Trong nhà vẫn im ắng, nhưng người ở căn hộ bên cạnh nghe tiếng động, lại mở cửa ra, nhìn sang đầy cảnh giác. Chào chị. Trần Vân Thành mở lời trước khi người phụ nữ kia đóng cửa. Xin hỏi nhà này có ai ở không ạ? Cô dọi phát anh rồi quay sang quan sát Ninh Quân Viên. Có lẽ cảm thấy họ không phải người xấu, nên đáp. Tuần trước chị Lý về nhà mẹ đẻ rồi, chẳng biết anh Tề có nhà hay không nữa. Trần Vân Thành hỏi. Chị biết họ có con trai chứ? Đối phương nghe vậy liền nhíu mày, lát sau mới vỡ lẽ. Ý cậu là Chu Ngạn hả? Trần Vận Thành và Ninh Quân Viên nhìn nhau. Chu Ngạn đi làm công mấy năm trời, chưa về nhà lần nào cả. Dạo gần đây chị cũng không gặp cậu ấy hả? Trần Vận Thành hỏi. Cô lắc đầu. Từ lúc cậu ta đi đến giờ bao năm rồi, chưa gặp lại lần nào. Trần Vận Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Thế chị có biết khi nào mẹ Chu Ngạn về hay không? Hay là khoảng mấy giờ thì bố cậu ấy ở nhà? Cô vẫn lắc đầu. Tôi không biết. Nói rồi, cô định đóng cửa lại. Trần Vận Thành chưa từ bỏ, vội hỏi. Chị có cách nào liên lạc với người nhà của cậu ấy không? Có thể cho em xin được không ạ? Người phụ nữ tỏ vẻ không vui. Em nhờ cả vào chị ạ? Cô nhìn kỹ Trần Vận Thành, hỏi. Mấy cậu là ai? Trần Vận Thành đáp lại y hệt lúc trả lời ông cụ ngoài cổng khu tập thể. Nghe vậy, người phụ nữ mới nói. Đứa bé bị ốm hả? Cô hơi do dự. Thế cậu đợi tôi một chút. Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn quy chat. Một lát sau, có tin nhắn trả lời. Cô ngẩng đầu nói với Trần Vận Thành. Chị Lý bảo sáng mai chế về, hay sáng mai các cậu hắn quay lại. Trần Vận Thành nở nụ cười. Cảm ơn chị nhiều. Hết chương 26. Chương 27. Khi chị gái nhà bên đóng cửa, Trần Vận Thành quay sang nói với Ninh Quân Viên. Có lẽ phải đợi thêm một ngày nữa. Ninh Quân Viên chỉ đáp. Ừ. Trần Vận Thành vẫn canh cánh trong lòng. Anh vừa xuống cầu thang vừa nói. Vốn định về luôn hôm nay, lại làm anh lỡ dở thêm một ngày rồi. Không sao, ngày mai tôi vẫn được nghỉ. Khi hai người lặng lẽ xuống cầu thang tầng 1, Ninh Quân Viên nói thêm. Không lãng phí thời gian đâu. Trần Vận Thành cầm lòng chẳng đặng quay sang nhìn hắn. Lúc họ ra khỏi khu tập thể mới hơn 3 giờ chiều. Trần Vận Thành đứng bên đường, cảm thấy mông lung không biết nên đi đâu. Nơi đây là một thị trấn nhỏ rất đổi bình thường. Xung quanh hay trong thị trấn đều không có điểm du lịch hoặc quang cảnh đặc biệt. Anh chẳng biết nên làm gì với Ninh Quân Viên để giết thời gian. Ninh Quân Viên lặng lẽ đứng đợi một hồi rồi đề nghị. Hay là đi tìm khách sạn để nghỉ chân trước đã. Trần Vận Thành hơi do dự rồi đá. Cũng được. Hai người quay lại xe. Trần Vận Thành mở điện thoại tìm xem có khách sạn nào tạm ổn không. Một đêm ở khách sạn đắt nhất trong thị trấn cũng chỉ vỏn vẹn hơn 300 tệ. Anh đưa điện thoại cho Ninh Quân Viên xem, hỏi. Ở đây thì sao? Ninh Quân Viên chỉ nhìn lướt qua. Được, cậu bật chỉ đường đi. Thậm chí Trần Vận Thành còn nghi ngờ, hắn chưa xem kỹ đã trả lời. Khách sạn tốt hơn một chút so với Trần Vận Thành nghĩ. Dù không to lắm, nhưng trông vẫn còn khá mới, còn có cả bãi đổ xe rộng. Lúc đặt phòng, Trần Vận Thành hơi chần chừ, hỏi Ninh Quân Viên. Hay là đặt hai phòng đi? Ninh Quân Viên hỏi anh. Tại sao? Hết phòng đôi hết. Tôi sợ anh không thoải mái. Trần Vận Thành no Ninh Quân Viên không quen ở cùng phòng với người khác. Cứ ở phòng đôi phổ thông là được. Thế là Trần Vận Thành cầm căn cứ công dân đi đặt phòng. Phòng khách sạn khá ổn, ít nhất cũng rất sạch sẽ. Sau khi vào phòng, Trần Vận Thành ra mở cửa sổ cho đỡ bí, rồi hỏi Ninh Quân Viên. Anh ngủ giường nào? Hắn ngồi trên cái giường gần cửa ra vào, nói. Tùy cậu. Lúc này Trần Vận Thành mới nằm xuống chiếc giường kê gần cửa sổ. Anh không cởi dậy, hai chân vắt vẻ ngoài giường, hai tay để thoải mái trên đỉnh đầu. Anh thở hắt ra, nói: Chợp mắt một lát đó. Ừ. Nên Quân Viên khẽ ừ một tiếng. Trần Vận Thành tưởng hắn buồn ngủ nên không nói gì nữa, nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Thực ra Trần Vận Thành ngủ chẳng được bao lâu, nhưng anh ngủ rất say. Khi tỉnh lại thì cảm thấy mơ màng trong phút chốc. Nhìn trần nhà một hồi mới nhớ ra mình đang ở phòng của khách sạn. Anh ngẩng đầu nhìn sang giường bên cạnh, phát hiện Ninh Quân Viên không hề ngủ mà đang ngồi trên giường lặng lẽ nhìn mình. Dù thấy anh dậy rồi, hắn cũng chẳng nhìn đi chỗ khác, chỉ bình tĩnh nói: Dậy rồi á? Trần Vận Thành lập tức tỉnh ngủ, ngồi dậy vò tóc, hỏi: Anh dậy từ lâu rồi hả? Tôi không ngủ. Trần Vận Thành lấy điện thoại ra xem giờ, thấy mình ngủ được khoảng 40 phút. Anh quay sang hỏi Ninh Quân Viên: Thế anh làm gì đó? Sao không bật tivi lên mà xem? Ninh Quân Viên trả lời: Tôi không thích xem tivi. Trong phòng không bật đèn, lúc này đã là buổi chiều, ánh mặt trời dần tắt. Tôi đi vệ sinh. Trần Vận Thành nói rồi đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đóng cửa, anh thoáng do dự, cuối cùng khóa lại. Trần Vận Thành không muốn thừa nhận rằng ánh mắt ban nãy của Ninh Quân Viên khiến anh thấy hơi sợ. Dù không biết tại sao mình lại sợ, có lẽ do vừa ngủ dậy đầu óc chưa tỉnh táo. Anh giật mình nói qua loa vài câu với Ninh Quân Viên, rồi vội vàng viện cớ trốn vào nhà vệ sinh. Một lát sau bình tĩnh lại, Trần Vận Thành mở cửa ra ngoài, hỏi một cách tự nhiên: Anh có muốn đi dạo không? Ninh Quân Viên đứng dậy: Được. Hai người đi bộ ra khỏi khách sạn. Thị trấn không lớn, từ khách sạn đi đến khu tập thể nhà bố mẹ Chu Ngạn chỉ mất 20 phút. Mặc dù nơi này không có thắng cảnh, nhưng lại mang nét riêng. Con phố náo nhiệt nhất thị trấn khi lên đèn cũng sầm uất hơn hẳn. Trần Vận Thành mời bữa tối, anh lên mạng tìm một quán canh thịt dê nổi tiếng, rất hợp để ăn trong tiết trời ngày đông. Trong quán không có tờ thực đơn, hai người vừa ngồi xuống thì bà chủ cầm sổ ghi với bút ra, đứng bên cạnh đợi họ gọi món. Nửa ký thịt, nửa ký đồ ăn kèm khác nhé. Bà chủ thuần thục chọn đồ giúp họ. Trần Vận Thành đá: Vâng ạ. Các cậu có muốn một đĩa gan dây xào không? Trần Vận Thành nhìn đến Quân Viên đá: Cho cháu một dĩa ạ. Bà chủ ghi lên sổ, nói tiếp: Thêm rau ăn kèm nữa chắc là đủ cho hai cậu bạn trẻ này rồi đó. Nếu thấy thiếu thì gọi thêm thịt sau nhé. Trần Vận Thành nghe giọng bà chủ lanh lảnh nên cũng cười đá: Dạ. Bà chủ cất bút đi, quay vào trong bếp. Lát sau, bà tự tay bưng nồi nước lẩu thịt dê màu trắng sữa đặt lên bàn cho hai người. Bà vừa gọi nhân viên đến giúp bật bếp, vừa nói với họ: Hai cậu ăn nhiều thịt dê vào cho bổ, tràn trề sinh lực nhé. Trần Vận Thành chợt thấy nghẹn lời, không kìm được liếc sang Ninh Quân Viên. Hắn thản nhiên hỏi lại: Thế ạ? Đây là lần đầu tiên hắn tiếp lời bà chủ. Có lẽ bà chủ thấy hai người đẹp trai, nhìn Ninh Quân Viên thêm mấy bận, sau đó hỏi: Hai cậu không phải dần ở đây có đúng không? Ninh Quân Viên đáp: Bọn cháu là người Trùng Phong. Bà chủ gật đầu: Nghe giọng là biết không phải dần ở đây. Thịt dê là đặc sản ở chỗ chúng tôi đó. Thịt không bị gây, rất thích hợp để nấu canh. Uống ít canh thịt dê vào là đảm bảo cả mùa đông này không lạnh một chút xíu nào luôn. Ninh Quân Viên cười nhạt: Vâng. Bà chủ trò chuyện chán chê mới đi gọi món cho mấy vị khách vừa đến. Trần Vận Thành lặng lẽ nhìn nồi canh thịt dê đang sôi lăn tăn với tâm trạng phức tạp. Ninh Quân Viên thấy nồi canh đã sôi, bèn lấy muôi múc cho anh một bát. Lúc này Trần Vận Thành mới sực tỉnh, vươn tay đến cầm muôi: Để tôi múc cho. Ninh Quân Viên khẽ tránh ra, kiên quyết múc canh vào bát cho Trần Vận Thành: Cậu có thể uống nhiều thêm một ít. Trần Vận Thành cười khang nhằm xua đi cảm giác gượng gạo: Tôi khỏe phết mà. Ninh Quân Viên chỉ nói: Thế hả? Vậy anh nghĩ như nào? Nhìn tôi yếu ớt lắm hả? Trông bên ngoài thì không nhìn ra. Nói rồi, hắn lại thêm một câu nữa. Nhưng tôi cảm thấy cậu không yếu. Trong nháy mắt, Trần Vận Thành lại cảm nhận được bầu không khí bức bối hồi chiều. Ninh Quân Viên nói bằng giọng dịu dàng. Vận Thành, uống canh đi đã. Trần Vận Thành bưng bát lên, thử một ngụm. Nóng quá à? Ninh Quân Viên vẫn nói với anh bằng giọng vừa dịu dàng, song cũng rất nghiêm túc. Vậy để một lát cho nguội bớt. Chốc nữa tôi nhắc cậu, đừng để canh nguội quá. Hết chương 27. Chương 28. Chẳng biết có phải do tâm lý không mà ăn canh dê xong, Trần Vận Thành cảm thấy người mình nóng lên thật. Bèn kéo khóa áo khoác ra. Ninh Quân Viên cũng vậy. Hắn đi bên cạnh anh, dù không nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn chẳng hề mờ nhạt chút nào. Lúc này không quá sớm cũng không quá muộn, Trần Vận Thành chẳng muốn cứ thế về khách sạn rồi ở trong cùng một căn phòng với Ninh Quân Viên. Bèn nói, tôi đến nhà Chu Ngạn lần nữa xem sao. Nếu buổi chiều bố cậu ta đi làm hoặc bận việc gì đó thì có khi đến tối sẽ về nhà cũng nên. Ninh Quân Viên đáp, tùy cậu. Họ đi bộ đến khu tập thể nhà bố mẹ Chu Ngạn. Dù trời đã tối nhưng cổng khu vẫn mở một bên, ai cũng ra vào được. Mùa đông trời lạnh nên ít người đi bộ, trong khu chỉ lác đác vài người ở ngoài. Khu tập thể này khá nhỏ, không gian xanh vô cùng ít ỏi. Giữa khu nhà có một vườn hoa nhỏ tồi tàn, bao quanh là tầm chục cái cây. Trong vườn chỉ lèo tèo vài cột đèn đường cách nhau rất xa, cả vườn hoa chìm vào bóng tối. Họ không đi lên tận, mà đứng ở dưới nhìn lên đơn nguyên. Căn hộ hai người đến hồi sáng vẫn tắt đèn, hẳn là chưa có ai về. Cửa sổ bên cạnh chắc cũng là của căn hộ đó. Lúc này bị lá cây che hết. Từ góc nhìn của Trần Vận Thành chẳng thấy một tia sáng nào hắt ra cả. Anh không cam lòng, bèn đứng lên thành bồn hoa, đi vài bước, rốt cuộc cũng tìm được gốc thích hợp. Nhìn khung cửa tối đen như mực, anh khẽ thở dài. Vẫn chẳng có ai cả. Nói rồi Trần Vận Thành bước xuống, chân phải chạm đất, nhưng chân trái lại dẫm trúng miếng gạch vỡ nên bị trẹo. Anh không kìm được, khẽ rơi một tiếng. Ôi dạ. Nên Quân Viên quay sang nhìn. Sao thế? Trần Vận Thành cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Anh không muốn bản thân mình ngốc nghếch như thế trước mặt Ninh Quân Viên. Bèn nói, không có gì, hình như dẫm phải gạch vỡ rồi. Ninh Quân Viên đã đi đến trước mặt anh, vì tối quá nên chẳng rõ có viên gạch vỡ ở đó không. Hắn chỉ quơ chân, đá thứ dưới đất đi, rồi hỏi. Trẹo chân hết. Không nghiêm trọng đâu. Hắn nắm lấy cánh tay anh. Hay xem qua trước đã. Không sao, có đau lắm đâu, ở đây bất tiện, đợi về rồi xem sao. Ừ. Hắn ừ một tiếng, nhưng không buông tay anh ra. Trần Vận Thành thử đi một bước, dù đâu, Sơn vẫn đi được. Chị không dám dồn sức vào chân trái. Anh nói với hắn, tôi tự đi được. Ninh Quân Viên chậm rãi buông tay. Cần tôi cõng cậu không? Trần Vận Thành lập tức từ chối. Đương nhiên là không cần rồi, làm vậy nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Sau khi tập tễnh ra khỏi khu tập thể với Ninh Quân Viên, anh mở ứng dụng gọi xe chứ chẳng gượng bộ đi về khách sạn. Lúc về đến phòng, Trần Vận Thành cảm giác mắt cá chân của mình sưng hơn ban nãy. Anh không chắc lắm nên ngồi xuống giường định cởi giày ra xem. Ninh Quân Viên bật máy rửa lên, cởi áo khoác ném bừa lên giường. Sau đó hắn ngồi xổm trước mặt Trần Vận Thành, nắm lấy mắt cá chân bị trẹo của anh. Trần Vận Thành giật mình, rúa chân về theo phản xạ. Anh đi giày thể thao cả ngày hôm nay, chân vẫn sỏ tất. Mặc dù nhà sạch sẽ, nhưng anh không muốn duỗi đôi chân như thế ra trước mặt hắn. Song dường như Ninh Quân Viên không hề bận tâm. Lúc anh rửa chân về thì hắn hơi thả lỏng tay, như thể chẳng nỡ túm mạnh mắt cá chân bị thương, nhưng vẫn giữ lấy bàn chân làm anh muốn rút nữa cũng không được. Để tôi xem. Hắn ngẩng lên nói với anh bằng giọng vừa trầm vừa bình tĩnh. Không cho bác sĩ xem được hả? Trần Vận Thành cúi đầu nhìn hắn, mím môi một lát mới nói. Để tôi đi rửa chân trước đã. Ninh Quân Viên nhìn xuống chân anh, nói, không cần. Rồi hắn cứ thế, cởi tất của Trần Vận Thành. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, thô ráp của hắn, lần từ bàn chân mình lên trên, Trần Vận Thành lập tức thấy ngứa ngáy, nhưng không thể tránh được. Trong Ninh Quân Viên rất nghiêm túc, hắn chỉ nắm lấy chân anh, chứ chẳng làm gì khác. Nếu như anh né tránh, thì bầu không khí sẽ càng mờ ám. Tới khi Ninh Quân Viên khẽ di chuyển chân Trần Vận Thành để nhìn mắt cá, ngón tay hắn chạm vào lòng bàn chân, khiến anh khó lòng nhịn được, cảm thấy hơi căng thẳng, dẫn đến nhịp tim cũng nhanh hơn. Căn phòng ấm dần lên nhờ máy rưỡi, Trần Vận Thành vẫn mặc áo khoác, trán lắm tấm mồ hôi. Ninh Quân Viên bóp nhẹ mắt cá chân anh, hơi xoay chân rồi ngẩng đầu hỏi. Đau lắm không? Trần Vận Thành đáp. Bình thường, có thể chịu được. Hắn gật đầu. Không tổn thương đến phương, nhưng sưng to lắm. Chắc ra đi lại khó khăn trong một thời gian đó. Không sao, tôi chịu được. Ninh Quân Viên im lặng nhìn anh một hồi, nhẹ nhàng đặt chân anh lên đôi giày dưới đất. Ở trước mặt tôi thì không phải nhịn. Trần Vận Thành ngớ ra, chẳng ngờ hắn lại nói thế. Giống như hồi ấy, không ai có thể đánh cậu trước mặt tôi. Bây giờ chỉ cần có tôi ở đây thì cậu không việc gì phải nhẫn nhịn. Đâu cứ nói với tôi. Trần Vận Thành ngơ ngác nhìn hắn, mãi chưa thốt nên lời. Ninh Quân Viên đứng dậy. Tôi đi mua thuốc cho cậu, tiện thể mua luôn bàn chải và khăn mặt. Cậu có cần thêm gì không? Lúc này Trần Vận Thành mới hoàn hồn. Không cần gì nữa đâu. Ninh Quân Viên gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó quay lại giường lấy áo khoác với thẻ phòng rồi ra ngoài. Thì tiếng đóng cửa vang lên. Trần Vận Thành ngồi yên trên giường, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Ninh Quân Viên. Mãi một lúc sau, anh mới nhớ ra mình phải cởi áo khoác. Anh đứng dậy, tập tễnh đi về phía nhà vệ sinh, muốn tắm qua. Vào đến nơi lại nhớ ra mình chẳng mang theo gì hết, phải đợi Ninh Quân Viên mua khăn mặt về, nên anh lại tập tễnh đi về giường ngồi. Anh không muốn xem tivi, thế là quay đầu nhìn màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Ninh Quân Viên ra ngoài hơn 20 phút mới quay về khách sạn. Hắn xách theo hai túi ni lông, một túi đựng đồ vệ sinh cá nhân mua ở siêu thị, túi kia đựng thuốc bôi. Trần Vận Thành đứng dậy, lấy khăn mặt vào bàn chải, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Tôi đi tắm trước. Ninh Quân Viên nhìn anh đi tập tễnh, thong thả cởi áo khoác. Cần tôi giúp không? Không cần. Trần Vận Thành trả lời ngay lập tức. Anh vào nhà vệ sinh, đóng cửa, do dự một hồi, vẫn khóa lại. Hết chương 28. Chương 29. Trần Vận Thành không mang theo quần áo để thay, thế nên chỉ tắm qua rồi mặc lại quần áo cũ, sau đó đi ra ngoài. Vì nhiệt độ trong phòng hơn 20 độ, nên anh không mặc áo len, mà chỉ mặc độc chiếc áo thun mỏng. Anh quay về ngồi trên giường. Ninh Quân Viên lấy thuốc thoa cho anh. Trần Vận Thành vội nói. Để tôi tự bôi. Ninh Quân Viên ngồi xổm trước mặt Trần Vận Thành, chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn, đương nhiên không đưa thuốc cho anh. Hắn bóp một ít cao thuốc vào lòng bàn tay, nói. Kéo ống quần lên một chút. Trần Vận Thành vẫn mặc quần bò dài. Anh kéo ống quần lên để lộ mắt cá chân. Ninh Quân Viên xoa hai lòng bàn tay vào nhau, cho cao bôi tan ra. Đôi bàn tay ấm áp bao lấy mắt cá chân của Trần Vận Thành. Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được lòng bàn tay ấm sực của hắn. Cao bôi nhờn dính như hòa tan trong chốc lát, thâm nhập vào từng lỗ chân lông. Gương mặt Ninh Quân Viên không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Đôi bàn tay hắn áp lên mắt cá chân của Trần Vận Thành, lát sau mới nhẹ nhàng xoa bóp. Trần Vận Thành cảm thấy hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Vì Ninh Quân Viên kiểm soát lực tay rất tốt, hơn nữa cao bôi nhờn như bôi dầu, đầu tiên hơi lành lạnh, sau đấy mới bắt đầu nóng lên. Ninh Quân Viên cứ thế massage cho Trần Vận Thành 45 phút. Sau đó, hắn nắm lấy mắt cá chân bên đầu của anh, đặt lên giường rồi mới đứng dậy. Chân kia của Trần Vận Thành hắn còn xỏ dậy đang để dưới đất, bất giác hơi ngẩng lên nhìn hắn. Nên quân viên vẫn cầm lọ cao bôi nhìn Trần Vận Thành nói: mặt cậu đỏ lắm. Lúc này Trần Vận Thành mới cảm thấy hai má mình nóng bừng. Nên quân viên vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói: đợi lát nữa mở hé cửa sổ ra, có khi phòng bí quá đó. Trần Vận Thành đáp: được. Sau đó nằm ngay trên giường, hít sâu một hơi. Tối hôm đó họ mở hé cửa sổ, hơi ấm từ máy sưởi không còn quá mạnh, nhiệt độ trong phòng hạ xuống một chút, khiến cho hai người ngủ thoải mái hơn. Trần Vận Thành cảm thấy do ban ngày mình ngủ nhiều quá nên buổi tối trằn trọc mãi chưa vào giấc. Ở giường bên cạnh nên quân viên không phát ra tiếng động nào, nên anh chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa. Anh chợt nhớ ra, lâu lắm rồi hai người không ngủ cùng một phòng. Rõ ràng trước đây đã nằm chung giường suốt 4 năm, tại sao bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm như thế này? Lòng Trần Vận Thành ngổn ngang suy tư, chốn tích tụ lại khiến anh cứ nghĩ ngợi mãi trong căn phòng khách sạn xa lạ. Đến tận khuya mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Vận Thành thấy trời hơi hửng. Anh lấy điện thoại xem mới biết đã gần 8 giờ sáng. Anh nhét điện thoại xuống dưới gối rồi quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh. Nên quân viên vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền như chưa thức giấc. Trần Vận Thành lật chăn ra, rời giường. Khi chạm chân xuống đất, anh thấy mắt cái chân trái hơi đau, nhưng đã bớt sưng hơn tối qua. Trần Vận Thành định vào nhà vệ sinh, xong đột nhiên nghĩ, nhìn nên quân viên nhắm mắt ngủ từ góc độ này, trông giống hệt như hồi nhỏ. Khi ấy, họ ngủ chung giường, có lúc Trần Vận Thành thức dậy, còn thấy mặt mình kề sát mặt Ninh Quân Viên, gần tới mức cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, nhưng họ không hề ghét bỏ. Khoảnh khắc ấy, Trần Vận Thành như tìm được sự ấm áp thở nhỏ. Anh ngồi xổm bên giường Ninh Quân Viên, nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của hắn, cầm lòng chán đặng, nhoẻn miệng cười, khẽ gọi: ngon ngon. Ninh Quân Viên không có phản ứng gì. Trần Vận Thành cảm thấy mình thật buồn cười, đứng dậy định rời đi. Lúc này, người kia đột nhiên nắm lấy tay anh. Anh cúi đầu, thấy Ninh Quân Viên đang nằm trên giường mở mắt nhìn mình. Cậu vừa gọi tôi là gì? Ngon ngon. Nói rồi, anh vội giải thích. Tôi tự dưng nhớ ra thôi, khi đó không biết tên anh, cứ gọi anh như thế mãi. Ừ, Ninh Quân Viên bảo. Gọi thêm lần nữa đi. Trần Vận Thành nhìn hắn, không lên tiếng. Ninh Quân Viên cố chấp nói. Gọi thêm lần nữa đi. Trần Vận Thành chần chừ khẽ gọi. Ngon ngon. Ừ, tôi đây. Sau đó, hắn buông tay anh ra, kéo chăn lên trùm nửa mặt. Hai người xuống sảnh khách sạn ăn sáng. Dù hôm nay có gặp được bố mẹ của Chu Ngạn không, Trần Vận Thành cũng chẳng định ở lại đây thêm nữa. Thế nên sau bữa sáng, họ trả phòng rồi lái xe rời khỏi khách sạn. Khi đến khu tập thể nhà bố mẹ Chu Ngạn cũng tầm 10 giờ trưa, Trần Vận Thành tập tễnh đi lên tầng gõ cửa. Không thấy có ai trong nhà trả lời, nên anh và Ninh Quân Viên lại đi ra cổng khu. Trước phòng bảo vệ có mấy cái ghế, Trần Vận Thành hỏi ông cụ bảo vệ xem mình có thể ngồi đợi ở đó được hay không. Thấy ông gật đầu chẳng chút e dè, anh lập tức quay sang bảo Ninh Quân Viên. Ngồi một lát đã. Ninh Quân Viên ngồi xuống một cái ghế, còn Trần Vận Thành đứng bên cửa sổ phòng bảo vệ nói chuyện với ông cụ. Anh bảo cả hai đang đợi cô Lý mà họ tìm từ hôm qua. Ông cụ bảo vệ một tay chống cằm, rướn người ra chiếc bàn kê sát cửa sổ, nói: tôi bắt đầu nghĩ mấy cậu là dân đòi nợ thuê đó. Trần Vận Thành mỉm cười. Nhìn cháu giống dân đòi nợ lắm hả? Đâu có ai quy định dân đòi nợ phải trông như thế nào, nên cũng chẳng nói được là cậu có giống hay không. Dù sao thì tôi thấy cậu chàng đi cùng cậu chẳng giống lắm. Trần Vận Thành nghe vậy quay sang nhìn đến Quân Viên khẽ cười. Đúng là anh ấy không giống thật, anh ấy là bác sĩ ạ. Ông cụ vỗ tay đét một cái. Đấy, tôi đã bảo là nhìn cậu ấy đẹp trai như vậy cơ mà. Sao lại đi đòi nợ được? Đi làm người nổi tiếng còn được ấy chứ. Làm bác sĩ cũng hay, kiếm được nhiều tiền. Ông thấy cháu không đẹp trai ạ? Trần Vận Thành cười với ông. Tôi có nói thế đâu, cậu cũng đẹp trai, nhưng không có khí chất như cậu kia. Khí chất gì cơ ạ? Ông cụ thoáng ngẫm nghĩ dài lát. Tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Trần Vận Thành hơi hiểu ý của ông. Từ nhỏ anh đã nếm trải đủ loại khó khăn, nghèo đói, lớn lên từ đáy xã hội, đương nhiên không có khí chất như Ninh Quân Diên. Dù vẻ ngoài điển trai hay không, người khác vẫn thấy Trần Vận Thành giống như một tên lưu manh. Gặp tình huống thế này cũng dễ nghĩ anh đi đòi nợ thuê. Anh hơi thất thần. Đúng lúc này, ông cụ vỗ vai anh, chỉ vào người phụ nữ đang xách hành lý đi tới gần, nói: Kia là cô Lý mà các cậu đang tìm đó. Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, mặc một cái áo khoác hoa nhí dài, mái tóc xoăn ngắn ngang tai, nhìn từ xa có thể thấy được đôi nét giống Chu Ngạn. Anh đợi tôi một chút. Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Diên, rồi đi về phía người phụ nữ nọ. Đến khi dừng lại trước mặt bà, anh cố gắng điều chỉnh cho thái độ và giọng nói của mình hòa nhã hết mức có thể. Cháu chào cô, cháu là Trần Vận Thành, bạn của Chu Ngạn ạ. Người phụ nữ lập tức trợn mắt. Bà hỏi Lý, tên đầy đủ là Lý Yến Bình, mẹ ruột của Chu Ngạn. Bà tỏ vẻ cảnh giác với Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên, luôn miệng lặp lại. Đã lâu lắm rồi, Chu Ngạn không về nhà. Ninh Quân Diên cũng đi tới, nhưng chỉ im lặng đứng bên cạnh. Trần Vận Thành vẫn kiên nhẫn hỏi bà. Lâu nay cô chú không liên lạc với cậu ấy hả? Lý Yến Bình lắc đầu. Hơn 10 tuổi, nó đã bỏ nhà đi, còn liên lạc cái gì nữa? Còn chẳng gọi được một cú điện thoại về nhà. Dạo gần đây cậu ấy có về tìm cô chú không ạ? Đâu không đâu. Lý Yến Bình xách túi, vòng qua hai người, đi về phía khu tập thể. Xem ra không muốn nói chuyện tiếp. Cô đã biết cậu ấy có con chưa? Đứa bé bây giờ đã nằm viện. Cháu nghĩ là có khi cậu ấy sẽ về nhờ cô chú giúp đỡ. Lý Yến Bình khựng bước, vô thức nói. Tôi cũng đâu có tiền. Trần Vận Thành chợt cảm thấy buồn. Anh im lặng nhìn Lý Yến Bình một hồi. Ninh Quân Diên lặng lẽ nhìn sườn mặt Trần Vận Thành, nói với Lý Yến Bình. Không cần tiền của mấy người. Chúng tôi chỉ muốn biết cậu ta có về tìm các người hay không thôi. Tôi biết mấy hôm nay bà vắng nhà, phiền bà hỏi bố của Chu Ngạn giúp chúng tôi xem liệu ông ta có gặp Chu Ngạn hay không. Thấy Lý Yến Bình tỏ vẻ khó xử, Trần Vận Thành nói, hỏi xong là bọn cháu đi luôn. Lúc này Lý Yến Bình mới đáp, chắc bây giờ ông ấy đang ở nhà, mấy cậu đi theo tôi. Hết chương 29. Chương 30. Lý Yến Bình dẫn Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên về nhà mình. Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, bà nói, chồng tôi không phải bố ruột của Chu Ngạn. Trần Vận Thành không hề ngạc nhiên, bởi anh đã thấy lạ từ lúc nghe chủ hộ họ Tề. Anh nhớ Chu Ngạn bỏ nhà đi từ khi còn bé, sau này được cảnh sát dẫn về nhà thì lại bỏ đi lần nữa. Có lẽ vì cậu ta cảm thấy đó không phải là nhà của mình. Lý Yến Bình vào trong đơn nguyên, nhấc từng bước chậm chạp lên cầu thang, dáng đi lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác. Bà nói, thế nên các cậu đừng đề cập đến chuyện con cái hay chữa bệnh gì hết. Chồng tôi không chi một xu nào đâu, ông ấy cũng chẳng có tiền. Vậy bà thì sao? Ninh Quân Diên đi đằng sau Trần Vận Thành, cất giọng lạnh nhạt. Chu Ngạn không phải là con ruột của bà. Lý Yến Bình dừng chân, quay lại nhìn họ. Mấy năm trước tôi còn đi làm tạp vụ cho cửa hàng của người ta, nhưng hai năm nay thất nghiệp, tôi đào đâu ra tiền. Giọng bà đượm vẻ sầu khổ. Nói rồi bà lại chậm rãi đi tiếp. Suốt quãng đường lên hai tầng còn lại, Lý Yến Bình nói luôn hồi, có phải tôi bỏ đói không cho nó đi học đâu, tự nó muốn bỏ học đi làm thuê đấy chứ. Tôi cũng mong nó có thể kiếm tiền về nhà cho tôi hưởng phúc. Đâu muốn từng này tuổi rồi, còn phải lo đưa nó tiền chữa bệnh cho con. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đều im lặng. Họ chẳng biết Lý Yên Bình đang nói với mình hay cho chính bà nghe. Đến tầng 3, Lý Yên Bình lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa. Trần Vận Thành đứng đằng sau bà, hay trong nhà rất yên tĩnh, xem ra chẳng có ai ở nhà. Lý Yên Bình đặt túi hành lý xuống, vừa vịn tay vào tủ giày để thay dép, vừa gọi. Lão Tề! Không ai trả lời. Trần Vận Thành chưa được mời nên không vào ngay. Còn Ninh Quân Diên thì đứng đợi bên ngoài. Dường như hắn chẳng muốn vào nhà. Lý Yên Bình xỏ dép đi trong nhà, cho giày vào tủ, rồi mới đi vào bên trong, lại gọi. Lão Tề ơi! Vẫn không có ai đáp. Sau đó, Trần Vận Thành thấy Lý Yên Bình đột nhiên cứng đờ người, hét chói tai, rồi ngất xỉu ngã xuống đất. Anh không bận tâm đến việc mình chưa cởi giày, xông vào đỡ lấy bà từ đằng sau. Lý Yên Bình là một phụ nữ trung niên có dáng người đầy đặn. Trần Vận Thành gồng hết sức mới đỡ được bà. Anh giữ tư thế quỳ một chân trên đất. Vì tầm nhìn bị sofa chặn mất, nên vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Ninh Quân Diên cũng đi vào, thấy cảnh tượng trong phòng khách thì khựng lại. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn và hỏi. Sao thế? Đồng thời chật vật đỡ Lý Yên Bình dậy, muốn đặt bà nằm lên sofa. Ninh Quân Diên đột nhiên bịt mắt anh, ghé sát tai. Có sợ không? Trần Vận Thành hoài nghi. Sao thế? Có người đang nằm dưới sàn phòng khách, trông như chết rồi. Trần Vận Thành chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn nói. Tôi không sợ, anh giúp tôi đỡ bãi lên sofa đi. Ninh Quân Diên khẽ bảo. Ừ, đừng sợ. Sau đó, hắn bỏ bàn tay đang bịt mắt Trần Vận Thành ra, cùng anh nâng Lý Yên Bình dậy. Trần Vận Thành đỡ lấy cánh tay Lý Yên Bình. Lúc dìu bà ra sofa, anh không nhịn được quay sang nhìn giữa phòng khách. Một người đàn ông đang nằm bất động ở đó, có máu chảy ra từ phía sau đầu, xem ra đã đông lại. Lý Yên Bình được đỡ lên sofa, vẫn chưa tỉnh. Ninh Quân Diên đứng dậy, toàn bước về phía giữa phòng khách. Trần Vận Thành vô thức túm tay hắn, gương mặt tái nhợt, thoáng lộ vẻ sợ hãi. Anh đừng đi! Để tôi xem thế nào, không chạm vào ông ta đâu, cậu báo cảnh sát trước đi. Lúc này, Trần Vận Thành mới sực tỉnh, vội vàng lấy điện thoại gọi cảnh sát. Ninh Quân Diên rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đến bên cạnh người đang nằm dưới sàn, quỳ một chân xuống, không chạm vào, mà chỉ bình tĩnh nhìn một bên mặt đối phương, rồi quan sát vết thương sau đầu ông ta. Sau đó, hắn nói với Trần Vận Thành, có thể người này là bố dưỡng của Chu Ngạn. Trần Vận Thành nhìn hắn, Ninh Quân Diên ngẩng đầu, ra hiệu cho anh nhìn khung ảnh đặt trên tủ. Trong ảnh là Lý Yến Bình và người chồng họ Tề của bà. Trần Vận Thành nhìn tấm ảnh, trong đầu chợt nảy lên một suy nghĩ đáng sợ. Ninh Quân Diên quay về chỗ anh. Tốt nhất là chúng ta đợi ở đây, không chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng. Trần Vận Thành nhìn Lý Yến Bình nằm trên sofa. Bãi thì sao? Cậu sang gọi nhà bên cạnh, xem có thể tạm đưa bãi qua đó không? Chúng ta ở lại đây đợi cảnh sát. Trần Vận Thành gật đầu. Họ gõ cửa nhà bên rồi đưa Lý Yến Bình vẫn đang hôn mê sang đấy. Lúc này bà tỉnh lại, cả người mềm nhũn, khóc nức nở. Bà nằm trên sofa ở nhà cô hàng xóm, thậm chí còn không có sức để đứng dậy. Người phụ nữ nọ nghe chuyện, sợ tới mức không dám ra ngoài xem mà khép hờ cửa lại, ở trong nhà với Lý Yến Bình. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đứng chờ ở cầu thang. Ninh Quân Diên dựa vào tường, Trần Vận Thành nói với gương mặt tái nhợt. Tôi mới ngồi xuống một lát. Dứt lời, anh ngồi xuống bậc cầu thang. Anh nói xem liệu Chu Ngạn sẽ đi đâu? Trần Vận Thành ngẩng đầu hỏi Ninh Quân Diên. Hắn không trả lời, trầm mặc chốc lát rồi cúi người, đặt tay lên đầu Trần Vận Thành. Chưa có chứng cứ thì đừng nghĩ ngợi nữa. Anh gật đầu. Có khi là do trộm lẻn vào nhà. Họ đợi chưa đầy 10 phút thì cảnh sát đến. Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên không vào trong nhà nữa. Vì tâm trạng Lý Yến Bình suy sụp, nên hai người được mời về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Họ bị tách ra thẩm vấn ở hai phòng khác nhau. Trần Vận Thành nói rõ thân phận của mình và mục đích đến đây, thuật lại quá trình phát hiện thi thể. Cảnh sát tỏ rõ sự quan tâm đối với Chu Ngạn. Anh nói rằng Chu Ngạn về quê tìm bố mẹ sao? Trần Vận Thành lắc đầu. Tôi không biết, tôi cũng đang đi tìm cậu ấy. Vậy tại sao anh lại lặn lội đường xa đến tận đây? Chẳng phải anh không chắc cậu ta sẽ quay về đây hay sao? Hay anh đã nghe nói là cậu ta sẽ về đây? Tôi không chắc nữa, nhưng tôi thật sự đang cần tìm cậu ấy gấp. Con trai cậu ấy sắp phẫu thuật rồi, vợ cậu ấy cũng rất lo lắng. Dù không có, vẫn phải đến đây một chuyến. Cảnh sát hỏi tiếp. Cậu ta và bố Dượng có mâu thuẫn gì không? Tôi không biết, cậu ấy chưa bao giờ kể về người nhà với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ của cậu ấy. Cuộc thẩm vấn được ghi chép kỹ càng, nhưng lúc Trần Vận Thành đi ra cũng chỉ mới hơn 30 phút trôi qua. Anh thấy Ninh Quân Diên đã đứng ở ngoài đợi mình. Khác với Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên không biết nhiều về Chu Ngạn. Chuyến đi lần này cũng chỉ đi cùng anh mà thôi. Cảnh sát hỏi vài câu đơn giản, chủ yếu về việc họ phát hiện ra vụ án thế nào, sau đó xem giấy tờ tùy thân và chứng chỉ hành nghề của Ninh Quân Diên, rồi để hắn đi. Cảnh sát xử lý vụ án đưa họ ra cổng đồn cảnh sát. Sắc mặt Trần Vận Thành vẫn rất kém. Anh ngẩng người đứng bên đường. Ninh Quân Diên không dục Trần Vận Thành đi luôn, mà chỉ nắm lấy tay anh, cảm nhận được ngón tay lạnh buốt. Phản xạ của Trần Vận Thành hơi chậm chạp. Anh đờ đẫn quay sang nhìn hắn. Ninh Quân Diên đột nhiên cởi áo khoác đang mặc bắt lên tay, sau đó cởi áo khoác của Trần Vận Thành ra. Trần Vận Thành cúi đầu, mặc cho hắn làm gì thì làm, mà mệt hỏi. Sao thế? Ninh Quân Diên mặc áo khoác của mình cho anh, kéo khóa áo cẩn thận. Hơi ấm bao trộm lấy người anh trong tích tắc. Áo của Ninh Quân Diên ấm hơn áo của Trần Vận Thành rất nhiều, mang theo cái nhiệt độ cơ thể của hắn, bao trùm lấy Trần Vận Thành, khiến anh sực tỉnh. Tôi không cần. Sau khi mặc áo của Trần Vận Thành, Ninh Quân Diên thò tay vào túi của chiếc áo anh đang mặc, lấy chìa khóa xe, nói, đi thôi. Hết chương 30.